Ngày kế sáng sớm, Tuân Trường An trở lại Phù Tang dưới tàn cây, cả người thất hồn lạc phách. Đêm qua, hắn ở khách điếm uống rượu mua say, Ngọc Thanh Tông rượu đều không phải phàm rượu, người tu chân uống lên cũng có thể say. Này một say làm Tuân Trường An hoàn toàn lâm vào tình kiếp. Hàn Tuyệt từ động phủ ra tới, đi vào Tuân Trường An trước mặt. Tuân Trường An tinh thần hoảng hốt, không có chú ý tới Hàn Tuyệt đã đến. Hàn Tuyệt nhíu mày, không khỏi nhớ lại Tuân Trường An lai lịch. Thái cổ linh tham chuyển thế, kiếp trước nải Phật môn sở dưỡng, nhân cùng yêu nữ nhất thời duyên phận lâm vào lưới tình. Thần Phật tức giận, đêm này đánh vào phàm trần, trải qua muôn đời tình kiếp, chỉ có hoàn toàn vong tình, đoạn tình, mới có thể thoát khỏi luân hồi chi khổ. Đây là thứ 39 thế, mà Tuân Trường An sinh ra với tu hành thế gia, thiên tư trác tuyệt, nề hà diện mạo xấu xí, không bị Thiến Nhi sở thích, bị Thiến Nhi nhiều lần cự tuyệt sau, hắn thương tâm muốn chết, mới quy y vì Tăng. Hàn Tuyệt hôm qua dùng thần thức bắt giữ đến Tuân Trường An cùng Thiến Nhi trò chuyện với nhau cảnh tượng, kia hình ảnh, cực kỳ giống Liếm Cẩu, không, Liếm Cẩu là hiện đại Internet từ ngữ, ở chỗ này, hẳn là xưng là thâm tình, đơn phương thâm tình. Hàn Tuyệt không biết nên như thế nào khuyên bảo Tuân Trường An, đây chính là tình kiếp, chỉ dựa vào khuyên, như thế nào khuyên được. Hàn Tuyệt mở miệng kêu, đồ nhi. Tuân Trường An hoảng hốt một chút, thấy rõ là Hàn Tuyệt, chậm rãi bò dậy, quỳ gối Hàn Tuyệt trước mặt, hắn cảm xúc bỗng nhiên bùng nổ, khóc thét nói, sư phụ, đồ nhi trong lòng hảo khổ. Không biết vì sao, Hàn Tuyệt mạc danh nghĩ tới Trư Bát Giới, hai người có một cái tương đồng đặc điểm. Đều xấu, Hàn Tuyệt thở dài nói, đồ nhi, tình yêu nam nữ vốn là khổ, đây là vi sư vẫn luôn bế quan nguyên nhân. Nhưng vì sao, như vậy nhiều gia nhân chủ động tìm ngài, mà ta liền thích một vị nữ tử, đối phương lại. Tuân Trường An khóc đến kia kêu một cái thương tâm muốn chết, giữa sườn núi, một thân cây hạ ngủ gật hắc ngục gà nghe được phiên phiên thân, ngốc tử, hảo hảo tu luyện không được sao. Hắc ngục gà hừ hừ nói, ăn chu đấu sau, nó rõ ràng cảm giác được chính mình huyết mạch ở lột xác, nó thực hưng phấn, nó cảm thấy chính mình sẽ trở nên rất mạnh, nó thậm chí bắt đầu chờ mong hỗn độn thiên cẩu trở về khiêu chiến nó cảnh tượng. Cẩu đảng A, đến lúc đó làm ngươi minh bạch ngươi gà cha lợi hại. Bên kia, đối mặt Tuân Trường An dò hỏi, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, đơn giản là sư cường đại, trên đời này vốn chính là cường giả vi tôn, nếu ngươi tu vi là thiên hạ đệ nhất, vị kia nữ tử há có thể không yêu thượng ngươi, ngươi tu vi giống nhau, lớn lên dung mạo bình thường, nàng đồ ngươi cái gì, liền đồ ngươi thiệt tình. Thiệt tình là trên đời không đáng giá tiền nhất đồ vật. Hảo hảo tu luyện vi sư truyền thụ ngươi tuyệt tình phi kiếm, kiếm này nhưng thành thiên hạ đệ nhất. Nghe vậy, Tuân Trường An ngẩng đầu, chảy đầy nước mũi, nước mắt mặt càng xấu, xem đến Hàn Tuyệt thiếu chút nữa quay đầu, hắn bỗng nhiên có thể lý giải Thiến Nhi. Bất quá này hết thảy đều là thần Phật nồi, cố ý làm Tuân Trường An như vậy xấu. Hàn Tuyệt từng thử thay đổi Tuân Trường An tướng mạo, nhưng thực mau liền khôi phục thành xấu mặt, thập phần quỷ dị. Tuân Trường An trừng lớn đôi mắt, kích động hỏi, thật sự. Vi sư có lý do lừa ngươi. Người khác nói lời này, Tuân Trường An khẳng định không tin, nhưng Hàn Tuyệt nói, hắn liền tin. Trước mắt tới xem, Hàn Tuyệt xác thật là hắn nhận thức trung cường đại nhất tồn tại. Ngẫm lại hình hồng toàn đối Hàn Tuyệt thái độ, Tuân Trường An tức khắc bị bật lửa, tuyệt tình phi kiếm, ta nhất định phải tu luyện đến đi xuống. Hàn Tuyệt không có nhiều lời, có chút nói nhiều ngược lại không có phân lượng, kỳ thật hắn nói đều không phải là hoàn toàn là trong lòng lời nói. Người chính là một loại thực tiện tồn tại, đưa ngươi nhỏ yếu khi, chướng mắt thiệt tình, chỉ nghĩ trở nên cường đại, đưa ngươi cường đại khi, lại theo đuổi thiệt tình. Hàn Tuyệt xuống núi tiến đến tìm hắc ngục gà. Xác định hắc ngục gà không có chuyện sau mới trở lại bẩm sinh động phủ, bị Chu Tước thù hận sau, Hàn Tuyệt lại có gấp gáp cảm, tuy rằng Chu Tước hiện tại không thể xuống dưới, vạn nhất về sau có thể xuống dưới đâu, hắn cần thiết nắm chặt thời gian biến cường. 3 năm sau, thần thú Chu Đấu tập kích Ngọc Thanh Tông sự tình đã trần ai lạc định, ở Ngọc Thanh Tông nội rất ít có người liêu khởi, bất quá ở tu chân giới nhưng thật ra khiến cho rung chuyển, Chu Đấu thổi quét đại yến khi, trường hợp cực đại, rất nhiều người đều thấy được, Ngọc Thanh Tông nội cũng có các tông môn thám tử, biết được Chu Đấu bị Trảm Thần trưởng lão trực tiếp nháy mắt hạ gục, sợ tới mức các tông càng không dám có lòng xấu xa, chỉ có thể một mặt kết giao Ngọc Thanh Tông, tận lực không kết oán. Ngọc Thanh Tông nội nhưng không có yêu tộc thám tử,

Ngọc Thanh Tông có thế có hôm nay thanh danh, toàn bộ nhờ phu quân đỉnh lấy, gần nhất gây nên tu chân giới rung chuyển thiên hạ bách đại tu sĩ bảng, ta cảm thấy phu quân hẳn là đăng đỉnh đứng đầu bảng. Hình Hồng Tuyền càng nói càng hưng phấn, Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ đến kiếp trước tại thành thị cấp 1 xông xáo sau về nhà những người kia, còn có thiên hạ bách đại tu sĩ bảng là thứ đồ gì, dung tục, Hàn Tuyệt đối với tên không coi trọng, chỉ nhìn trúng lợi. Đợi Hình Hồng Tuyền nói xong, Hàn Tuyệt từ bên trong nhẫn trữ vật xuất ra một chút tăng trưởng tuổi thọ đan dược, nói, những này cho ngươi, tư chất ngươi bình thường, ta sợ ngươi đã chết quá sớm. Hình Hồng Tuyền trợn trắng mắt, nói, phu quân liền biết dễu cợt ta, ta không có, ta chăm chú, yên tâm đi, ta đã sớm dùng qua, còn có thiên tài địa bảo, tuổi thọ của ta dài lắm, vậy là tốt rồi. Nói lên tuổi thọ đến, trước ngươi tại Ngọc U Phong đại đệ tử Liễu Tam Tâm tại mấy chục năm trước liền về cõi tiên, Ngọc Thanh Tông tăng thọ dược vật quá ít, nếu là hắn sớm ngày rời đi đại yến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hình Hồng Tuyền cảm khái nói, nghe được Hàn Tuyệt ngẩn người, hắn liền luôn cảm thấy trong danh sách bạn thân thiếu chút người, lại nghĩ không ra, nhấc lên Liễu Tam Tâm, Hàn Tuyệt còn nhớ rõ vị đại sư huynh này nói muốn chiếu cố hắn, còn chưa tới kịp phiền phức hắn, hắn liền không có. Hàn Tuyệt chân thành nói, hảo hảo tu luyện đi, cũng đừng trở thành vị kế tiếp Liễu sư huynh, ta có thế không nỡ rời đi nhân thế, ta còn muốn bồi tiếp phu quân. Sau đó, Hàn Tuyệt để Hình Hồng Tuyền xuất ra thiên chi khôi lỗi, hắn muốn đổi mới thiên chi khôi lỗi linh lực, bỏ ra mấy ngày thời gian, thiên chi khôi lỗi bị hắn tràn ngập lục đạo linh lực, để Hình Hồng Tuyền thu nhập bên trong nhẫn trữ vật, có thiên chi khôi lỗi tại, Hàn Tuyệt cũng có thể yên tâm nàng ra ngoài xông xáo. Hàn Tuyệt vốn cho rằng cứ như vậy kết thúc, không nghĩ tới Hình Hồng Tuyền lại dây dưa hắn một tháng. Ai? Hình Hồng Tuyền rời đi về sau, Hàn Tuyệt xuất ra thiên địa thảo, đem thiên địa thảo trồng trọt ở trong động phủ. Bụi cỏ này quá nhỏ, nếu là trồng ở phù tang thụ dưới, nói không chừng ngày nào liền bị dẫm chết. Trồng tốt về sau, Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, gần nhất tâm tình không tệ, không bằng nguyền rủa Chu Tước, Mạc U Linh trợ hứng một đợt. Trong một chỗ địa quật, từng cây treo tại bầu trời bên trên địa thứ dữ tợn đáng sợ, còn chảy xuống nước. Trong đó một cây treo ngược địa thứ buộc lên một cây gân máu, phần dưới buộc hai người, rõ ràng là Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, hai người tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, trên thân tràn đầy vết máu, tại hai người phía dưới là một ngụm nồi lớn, trong nồi sôi trào đục ngầu chất béo, đưa mắt nhìn lại, trong địa quật tất cả đều là yêu quái, nhiều vô số kể, phần lớn đều đang đánh chợp mắt. Chu Phàm cắn răng nghiến lợi nhìn qua phương hướng, nơi đó ngồi một tôn hóa hình cự yêu, cho dù ngồi, cũng có cao năm trượng, nhục thân cường tráng, mặt vảy rắn biến thành trọng giáp, mọc ra xấu xí, dữ tợn đầu rắn. Tại xà yêu bên cạnh đứng đấy một bóng người, chính là Hàn Tuyệt đại đồ đệ, Dương Thiên Đông, ta nhổ vào, yêu ma chó săn, Chu Phàm mắng, tâm tình cực độ khó chịu, Mạc Phục Cừu giận dữ nói, cũng không trách hắn, muốn trách cũng là trách chúng ta chính mình vận khí không tốt, không cẩn thận xâm nhập Thanh Mãn đại thánh địa bàn, ngươi lại lỗ mãng, giết người ta rồi tuần tra yêu quái tiểu toản phong. Chu Phàm nghe chút, càng khí, mắng, tên kia quá phách lối, một ngụm một câu phàm nhân, còn muốn chúng ta quỳ cầu xin tha thứ, có thể chịu. Mạc Phục Cừu cười khổ, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Một bên khác, Thanh Mãn đại thánh cười to nói, Đông Nhi, ngươi nói, xử trí như thế nào hai người này, là nấu, hay là luyện chế thành đan dược? Dương Thiên Đông nhíu mày, bất đắc dĩ nói, nghĩa phụ, nhất định phải giết bọn hắn sao? Bọn hắn giết bản vương yêu tốt, phải chết. Đông Nhi, ngươi muốn kế thừa bản vương quyền lực, liền phải cùng nhân tộc chặt đứt quan hệ, nhân yêu thế bất lưỡng lập, đây là thiên địa quy tắc, không có khả năng đung đưa không ngừng. Nghe được Thanh Mãn đại thánh lời nói, Dương Thiên Đông thầm mắng, ngươi cho rằng lão tử muốn làm yêu. Dương Thiên Đông nghe được Chu Phàm chửi mình lời nói, càng phát lòng chua xót. Năm đó, hắn cùng Chu Phàm bị Thoa Y Thánh giáo bắt, cùng một chỗ phản kháng, cùng một chỗ bị đánh, tình thâm nghĩa trọng, bây giờ vì mạng sống, để hắn nhìn xem Chu Phàm hai người bị tươi sống nấu chết, hắn như thế nào đối mặt Ngọc Thanh Tông, như thế nào đối mặt Hàn Tuyệt. Ngày khác, lão tử thành yêu thánh, nhất định phải đem bọn ngươi những này yêu vương toàn bộ giết hết. Dương Thiên Đông tức giận đến lòng buồn bực, sở dĩ rời đi đại yến, cũng là bởi vì Điển Túc yêu vương độc trưởng yêu tộc, hắn không cách nào cầm quyền, cho nên mới nghĩ đến mặt khác yêu tộc chi địa xông xáo. Một đường chinh chiến, thật vất vả nắm giữ một chi yêu quân,